Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1249, Kim Nha Chân Nhân. Góc truyện audio.com. Hắc Nha Sơn Mạch ở vào Bắc Cương tu tiên giới Nam Bộ. Liên miên 10 vạn dặm, ngọn núi biến thành màu đen. Bởi vì sinh tồn lấy đại lượng Hắc Viêm Nha gọi tên Hắc Nha Sơn Mạch. Hắc Nha Cốc ở vào Hắc Nha Sơn Mạch bên ngoài. Cửa hàng đông đảo. Bởi vì Hắc Nha Cốc vị trí địa lý không sai. Tăng thêm Hắc Nha Sơn Mạch có mấy tòa cỡ lớn kim trúc khoáng. Hấp dẫn không ít thương khách đến đây mậu dịch giao dịch. Dám bảo đại hội là Hắc Nha Cốc tổ chức một việc trọng đại. Tham dự giả chủ yếu là kết đan tu sĩ. Tham dự giả xuất gia pháp bảo. Đan dược, phù triện các loại tu tiên tài nguyên biểu hiện ra trao đổi. Đơn giản tới nói, dám bảo đại hội là một tràng cỡ lớn giao hoán hội cùng giao lưu hội. Dám bảo đại hội trong lúc đó, hội tổ chức các loại thi đấu truyền, thu hoạch được danh khí có thể thu hoạch được ban thưởng. Hấp dẫn đại lượng tu tiên giả tham gia. Kim Nha chân nhân họ Lý tên Trinh. Hắn là tán tu xuất thân. Trước kia tham gia dám bảo đại hội. Hắn tham gia đấu thú. Chen vào 5 vị trí đầu. Nhận Cửu U Tông một vị trưởng lão yêu ái. Bái nhập Cửu U Tông. Cũng bái sư một vị kết đan kỳ trưởng lão. Từ đây lên như diều gặp gió. Cửu U Tông mỗi qua 20 năm liền sẽ mở sơn môn thu đồ. Trừ cái đó ra, Cửu U Tông hội tổ chức nhiều loại khánh điền. Hấp dẫn đại lượng tu sĩ tham gia. Chọn yêu giả gia nhập Cửu U Tông. Dám bảo đại hội chính là Cửu U Tông thu nạp máu mới một loại phương thức. Cửu U Tông có thể ngồi vững vàng Bắc Cương đại phái đệ nhất vị trí. Ngoại trừ trong tông có nhiều vị nguyên anh tu sĩ. Cùng Cửu U Tông thu đồ chế độ có rất lớn quan hệ. Cửu U Tông thu đồ không hỏi phẩm đức, không hỏi tư chất, không hỏi tuổi tác, chỉ cần có thành thạo một nghề. Thông qua khảo hạch liền có thể bái nhập Cửu U Tông. Cửu U Tông tiến đến dễ dàng, ra ngoài tựu không dễ dàng. Bắc Cương thập đại môn phái, Cửu U Tông điều kiện nhập môn là rộng rãi nhất. Bất quá cũng là môn quy giới luật nặng nhất môn phái. Một đầu hình thể to lớn kim sắc ô nha xuất hiện ở chân trời. Nhanh chóng hướng phía Hắc Nha Cốc bay tới. Mấy chục danh tu tiên giả ngồi tại kim sắc ô nha phần lưng. Cầm đầu là một tên mũi cao thẳng kim bào nam tử cùng một tên da trắng mỹ mạo đạo cô trung niên. Kim bào lão giả tự nhiên là Lý Trinh. Bọn hắn phụng mệnh chủ trì giám bảo đại hội, hấp thu một chút môn đồ, đồng thời cũng là phát triển lực lượng của mình. Cũng không lâu lắm, kim sắc ô nha rơi vào Hắc Nha Cốc bên ngoài. Lý Trinh cùng đạo cô trung niên nhảy dựng tới trên mặt đất. Cái khác Cửu U Tông đệ tử lần lượt nhảy xuống tới. Lý Trinh thu hồi kim sắc ô nha, nhanh chân hướng phía Hắc Nha Cốc đi đến. Những người khác theo sát phía sau. Rất nhanh, bọn hắn tự xuất hiện tại đường phố phồn hoa thượng. Dòng người như xuyên, gào to âm thanh, tiếng trả giá không ngừng. 10 phần náo nhiệt cảnh tượng. Quảng cáo, Lý đạo hữu, Tôn đạo hữu tới. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Lý đạo hữu, Tôn đạo hữu, trên đường đụng phải người quen. Nhao nhao cùng Lý Trinh chào hỏi. Lý Trinh cười đáp lại. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lý Trinh cùng đạo cô trung niên xuất hiện tại Hắc Nha trong lâu. Ba tên đệ tử chấp sự ngay tại hướng bọn hắn báo cáo tình huống. Lý Sư Thúc, Tôn Sư Thúc, tới một vị kết đan kỳ ngự linh sư. Người này giỏi về khu trùng ngự thú, đánh bại nhiều vị tiền bối. Lý Trinh nghe lời này, lập tức hứng thú. Hắn tu luyện chính là ngự thú phương diện công pháp. Tại Bắc Cương tu tiên giới có chút danh tiếng. Đấu thú tham dự giả không phải trúc cơ tu sĩ à? Làm sao nhiều một vị kết đan tu sĩ? Chẳng lẽ sửa lại quy củ? Lý Trinh tò mò hỏi. Đó cũng không phải. Vị tiền bối này môn hạ đệ tử đấu thú bại bởi đệ tử bản tông. Nàng thẹn quá hóa giận. Tự mình hạ tràng. Cùng cái khác kết đan tu sĩ đấu thú. Trước mắt không một người là đối thủ của nàng. Đạo cô trung niên nhíu mày. Nói, người này lai lịch ra sao? Giỏi về khu trùng ngự thú kết đan tu sĩ. Chúng ta hẳn nghe nói qua. Người này tự xưng đến từ Trung Nguyên tu tiên giới. Chỉ biết là nàng họ Lý. Khác cũng không biết. Lý Trinh cười cười. Phân phó nói. Có ý tứ. Khó được đụng phải một vị kết đan kỳ ngự linh sư. Triệu Sư Điệt. Lập tức liên hệ người này. Ta muốn cùng với nàng đấu thú. Vâng. Lý Sư Thúc. Tòa nào đó độc đáo viện lạc. Trong nội viện trồng một chút hồng sắc linh trúc. Một tên thân hình cao lớn thanh niên áo lam cùng một tên dáng người dẫn lửa lam váy thiếu phụ ngồi tại thanh sắc thạch đình trong. Bọn hắn chính là cải tiến dịch dung Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Dám bảo đại hội tổ chức gần nửa tháng. Kim Nha chân nhân còn chưa có xuất hiện. Thạch đình ở vào nhất cái nội hồ trung ương. Lân quy trong hồ trêu đùa. Nó khi thì chui vào đáy hồ. Khi thì nổi lên mặt nước. Uông Như Yên hết sức chuyên chú đánh đàn. Vương Trường Sinh ngồi ở một bên. Trên tay bưng lấy một bản cổ tịch nhìn say sưa ngon lành. Một trận gió mát phất phơ thổi. Thổi loạn hai người tóc. Vương Trường Sinh đột nhiên buông xuống cổ tịch. Lấy ra một mặt truyện tấn bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Vương Thanh Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cửu thúc, con cá mắc câu rồi. Hành sự cẩn thận. Hết thảy lấy tự thân an toàn làm trọng. Thu hồi chuyện tấn bàn. Vương Trường Sinh cầm lấy cổ tịch nhìn lại. Uông Như Yên chuyên tâm đàn tấu. Hai người tựu cùng người không việc gì đồng dạng. Nhất tòa cự đại hồng thạch quảng trường. Hơn ngàn danh tu tiên giả tụ tập ở chỗ này. Nhất tọa mấy trăm trượng lớn hồng sắc lôi đài. Lý Trinh nhìn qua đối diện một tên ngũ quan phổ thông váy xanh thiếu phụ. Mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Váy xanh thiếu phụ là Vương Thanh Linh. Nàng lợi dụng hóa linh châu cải biến dung mạo. Nghe nói Lý phu nhân am hiểu khu trùng ngự thú. Lý mộ cố ý đến lĩnh giáo một chút. Còn xin Lý phu nhân chỉ giáo. Lý Trinh nhiệt tình nói. Hắn thích nhất cùng cái khác kết đan tu sĩ đấu thú. Bất quá thắng nhiều thua ít. Khó được đụng phải một vị cường đại đối thủ. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Dễ nói. Thiếp thân nghe nói Lý đạo hữu tinh thông khu trùng ngự thú chi thuật. Còn xin Lý đạo hữu chỉ giáo. Quảng cáo. Vương Thanh Linh miệng đầy đáp ứng. Trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Hai người liếc nhau một cái. Nhao nhao thả ra một đầu linh thú. Lý Trinh thả ra một đầu thân dài ba trượng hồng sắc ngạc ngư. Ngạc ngư bên ngoài thân rúm gió. Con mắt là màu vàng kim nhạt. Vương Thanh Linh thả ra đạp vân tượng. Hai người nhảy xuống lôi đài. Nhất cái màu đỏ nhạt màn sáng trống rỗng hiển hiện. Bao lại cả tòa lôi đài. Bọn hắn nhao nhao điều khiển riêng phần mình linh thú. Công kích đối phương linh thú. Hồng sắc ngạc ngư mở ra huyết bồn đại khẩu. Lộ ra một loạt sắc bén răng. Phun ra cuồn cuộn liệt diễm. Đánh về phía đạp vân tượng. Đạp vân tượng to dài vòi voi hung hăng hất lên. Tiếng rít đại tác. Vòi voi bỗng nhiên dài ra. Đem liệt diễm vỗ nát bấy. Hỏa diễm tứ tán. Đạp vân tượng phát ra một tiếng quái hống. Hướng phía đối diện vọt tới. Nó mỗi đi một bước. Lôi đài đều sẽ rất nhỏ lắc lư một chút. Hồng sắc ngạc ngư cái đuôi đột nhiên quét qua. Vừa tới gần đạp vân tượng. Tựu bị to dài vòi voi chặn. Thật dài vòi voi đung đưa trái phải. Nện ở hồng sắc ngạc ngư trên thân. Hồng sắc ngạc ngư hét thảm một tiếng. Đạp vân tượng ra dày thịt thô. Hồng sắc ngạc ngư vô luận là phun ra hỏa diễm. Hoặc là cận thân cắn xé. Đều không làm gì được đạp vân tượng. Cũng không lâu lắm. Đạp vân tượng bắt lấy hồng sắc ngạc ngư lộ ra một sơ hở. Thô to vòi voi hung hăng đập vào hồng sắc ngạc ngư trên thân. Hồng sắc ngạc ngư lập tức bay rớt ra ngoài. Da chóc thịt bong. Dừng tay. Lý phu nhân cái này đạp vân tượng thực lực không tầm thường. Chúng ta đổi linh cầm. Đấu linh cầm như thế nào? Vương Thanh Linh cười nhạt một tiếng.